Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 524, thần bí số 2 huyệt động. Khóc chuyện audio.com. Chấm, số 1 huyệt động đây. Ngay cả số 2 huyệt động đều lợi hại như vậy. Vậy nếu như có thể đi vào tinh túc động nhất hào huyệt động, bên trong lại sẽ là cái gì? Không có ai biết, tinh túc động nhất hào huyệt động là hình dáng gì? Ngay cả Hồng Nho Đại Sư cũng không nói rõ ràng. E rằng nhất hào huyệt động căn bản không tồn tại. Hôn Húc tiếc nuối nói rằng, những việc này, đều là hắn tiến nhập tinh túc động trước khi Hồng Nho Đại Sư nói cho hắn biết. Nhưng ở Ôn Húc hỏi, số 2 trong huyệt động, đến tột cùng là lúc nào? Luôn luôn bất khẩu môn tiếu Trần Hồng Nho, thần tình có từng tia ba động, hắn cũng không nói gì. Rất hiển nhiên, số 2 trong hang động từng trải, Trần Hồng Nho Đại Sư, không muốn cùng bất luận kẻ nào nhắc tới. Ôn Húc biết đến, cũng chỉ có những thứ này. Ôn Húc mà nói, khiến mọi người đối với kế tiếp mạo hiểm càng hiếu kỳ hơn. Số 2 huyệt động, tạo cho Bắc Thanh trong lịch sử mạnh nhất phương tôn Trần Hồng Nho tinh túc huyệt động, bên trong đến tột cùng biết là cái gì? Đến tột cùng có dấu thức ăn như thế nào, linh bảo hoặc là linh khí, hoặc giả nói là nghịch thiên đan dược, có thể để cho Trần Hồng Nho phát sinh như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất? Tham lam, khát vọng các loại tâm tình như giống như sao băng, lóe lên mỗi người nhãn. Mà giờ khắc này, Diệp Lăng Nguyệt tâm tình nhưng là bất đồng. Ôn Húc trong lời nói, Diệp Lăng Nguyệt nghe được rất rõ ràng là, chỉ có một người đi ra, có thể đi vào số 2 hang động, đó cũng đều là thiên tài cấp, chính là nhân vật, chí ít cũng là cửu đỉnh phương sĩ. Ngay cả bọn họ đều là hữu khứ vô hồi. Vậy cũng là ý nghĩa, số 2 trong huyệt động, hung hiểm dị thường, có thể sống đi ra người lác đác không có mấy. Diệp Lăng Nguyệt sau khi nghe xong, trong lòng một trận tật nhầy. Nghệ thần phá hư cung ngay số 2 huyệt động, có thể vì sao Trần Hồng Nho đi ra lúc không có mang đợi nghệ thần phá hư cung cùng đi ra ngoài? Các loại nghi vấn xen lẫn nhau, khiến Diệp Lăng Nguyệt tâm tư rất là hỗn loạn. Nàng luôn cảm thấy bỏ sót cái gì, nhưng ngay khi nàng nỗ lực đi chóc nã lúc, trong đầu giống như là có một bàn tay vô hình, không ngừng quấy nhiễu, để cho nàng bộc phát nghĩ không rõ lắm. Bàn tay bị người đột nhiên cầm, thon dài có lực ngón tay, đem ngón tay nhỏ bé của nàng quấn ở thức ăn trong tay của hắn. Phượng Sân Thủ, có chút hơi lạnh, nhưng chỉ có con này mang theo vài phần cảm giác mát thủ, khiến Diệp Lăng Nguyệt khói mù trong lòng. Một chút tán đi, Diệp Lăng Nguyệt ngẩn người. Tiến lên đón Phượng Sân đôi mắt, đáy mắt của hắn không có chút rung động nào. Diệp Lăng Nguyệt lỗ tai đỏ lên, muốn rút về tay của mình, bất cứ lúc nào, cũng không muốn buông tay. Bên tai, là Phượng Sân thanh âm trầm thấp, hắn tuyệt không có thể lại để cho nàng từ mí mắt của mình một dạng dưới tiêu thất. Bằng không, không có bằng không, trong lòng khẽ run lên, Diệp Lăng Nguyệt nhớ lại Phượng Sân lúc nhỏ. Thở dài một cái, Diệp Lăng Nguyệt không có lại tránh thoát tay hắn. Tay của hai người, thật chặt bắt tay nhau. 10 ngón tay khấu chặt. Không biết là nghe cái gì người ta nói quá. 10 ngón tay là ngay cả quan tâm. Diệp Lăng Nguyệt cảm thấy, lúc này lòng của hai người, cũng thật chặt thiếp với nhau. Chư vị, nói cho mọi người những thứ này, chỉ là muốn khiến mọi người càng thêm cảnh giác. Số 2 trong huyệt động, cùng đợi mọi người, có thể là chưa bao giờ có bảo vật. Cùng mấy cái khác huyệt động bất đồng, số 2 huyệt động một ngày tiến nhập, ngọc khắc trận sẽ tiêu thất, ly khai huyệt động chỉ có thể chờ đợi đến sau 30 ngày. Hoặc là tại huyệt động bên trong, tìm được ly khai phương pháp. Hôn Húc mà nói, giống như một cái cảnh báo, nặng nề mà đánh vào trong lòng của mỗi người. Chấm, bao nhiêu năm sau đó, khi này chỉ 31 người tạo thành lâm thời mạo hiểm đội trong, là số không nhiều người sống sót đều đã trở thành đại lục, thậm chí là vị diện thượng sất trá phong vân tồn tại. Mỗi khi có người hỏi, bọn họ cuộc đời này khó quên nhất một lần trải qua nguy hiểm là cái gì? Trên mặt của bọn họ, sẽ hiện lên một loại giới hồ vu vui sướng cùng điên cuồng giữa thần thái đến. Bọn họ biết cố định nói, Bắc Thanh, tính túc động, Hôn Húc dứt lời, liền cùng Trần Mẫn Chi đều tự lấy ra nửa khối ngọc khắc. Khi hai khối ngọc khắc hợp hai thành một lúc, ngọc khắc lên lướt ra ngoài 31 vệt sáng, xông vào mỗi thân thể của một người bên trong. Số 3 trong huyệt động, Dũng Tuế, mọi người, đều biến mất, lưu quang vào cơ thể trong nháy mắt. Diệp Lăng Nguyệt cảm thấy thần thức một hoàng, cảnh vật chung quanh cùng người đều biến mất. Có thể cầm hắn cái tay kia, nhưng vẫn đều ở đây. Thẳng đến dưới chân lần thứ hai đạp lên mặt đất, 31 người đã ở một cái xa lạ trong huyệt động. Số 2 hang động cảnh tượng, làm cho tất cả mọi người rất là ngoài ý muốn. Cùng số 3, số 4 huyệt động bất đồng, nơi đây không có Nam Bắc tách ra ngã ba, có chỉ là một gian thạch thất. Cái này gian thạch thất cùng Diệp Lăng Nguyệt trước sớm tại số 4 huyệt động đã chứng kiến thạch thất có chút tương tự. Nhưng không thể nghi ngờ lớn hơn nữa. Cái này giống như là một cái đại hình phòng luyện đan. Một cái xốc xếch, bị bỏ hoang phòng luyện đan. Một hơi lật úp trên đất phá đan đình, phá toái đan phương, còn có vô số phế đan. Trên mặt đất đã tích tụ tầng cho thật dày, khiến người ta khó có thể chen chân. Đang luyện đan phòng một góc hẻo lánh trong, ngồi lẳng lặng một cổ thi hài. Thi hài đã sớm hong gió, nhưng bởi số 2 huyệt động gần như là phong bế, thi hài cũng không có hư thối có mùi, chỉ là thi hài lên hơi nước đã toàn bộ trưng phát rồi. Cổ thi hài giống như là một xác ướp, thi hài diện mạo đã biện không nhìn rõ thức ăn, nhưng từ trợn tròn con ngươi, cùng thần tình xem. Thi hài giống là bị cái gì trọng đại kinh hách phía sau chết. Tại thi hài hai bên trái phải, mấy cây chỉ còn lại da bọc xương chỉ xuống. Có hai chữ, không nên, rất hiển nhiên, cổ thi hài này còn không có viết chữ xong. Cũng đã tắt thở, thi hài đã mông trần. Dung mạo niên linh cũng đã rất khó biện nhận. Cũng không biết duyên cớ gì. Diệp Lăng Nguyệt luôn cảm thấy, thi hài có chút quen thuộc. Diệp Lăng Nguyệt, ngươi có ác tâm hay không? Một cổ thi hài còn muốn lật tới lật lui nhìn. Hồng Ngọc Oánh như vậy thiên kim đại tiểu thư, chưa bao giờ từng thấy như vậy đáng sợ thi hài. Thấy Diệp Lăng Nguyệt còn đang kiểm tra thi hài, nhịn không được châm chọc nói. Câm miệng, không ai coi ngươi là câm điếc. Diệp Lăng Nguyệt cũng không quay đầu lại. Nàng cẩn thận kiểm tra thi hài đầu khớp xương, xác nhận thi hài không phải trúng độc mà chết. Trên người cũng không có còn lại chí mạng vết thương, lại nhìn hắn một cái hài cốt, Diệp Lăng Nguyệt đại thể phán định, cổ thi hài này là một gã 6-7 tuần trưởng giả hài cốt. Chi nha, tiểu chị yêu tại thi hài bên cạnh đào đến đào đi. Từ trong bụi đất, đào thành một khối nho nhỏ lệnh bài, Diệp Lăng Nguyệt cầm lên lệnh bài vừa nhìn, trên đó viết, hạ hầu thuật, 3 chữ. Hạ hầu thuật, người nói hắn là hạ hầu hội trưởng, điều đó không có khả năng. Chứng kiến tấm lệnh bài kia lúc, cửu phương sĩ xông về phía trước. Đại hạ duy nhất một gã phương tôn, phương sĩ tháp hạ hầu phương tôn, thất tung nhiều năm, bao quát lòng ngữ đại sư ở bên trong đại hạ phương sĩ. Không có người nào biết tung tích của hắn, nghĩ không ra, hắn cư nhiên sớm đã chết yểu ở thức ăn Bắc Thanh tinh túc bên trong động. Không sai, hắn thật là hạ hầu hội trưởng, ta nhận được cái này thân phương sĩ bảo, cửu phương sĩ cùng hạ hầu hội trưởng tính là quen biết cũ. Đại khái hai hơn 10 năm trước, hạ hầu hội trưởng liền đã thất tung, lúc đó tất cả mọi người đều cho là, hắn và thường ngày, ra ngoài đi du lịch, chấm, hạ hầu hội trưởng, đây chính là đại hạ phương sĩ giới đệ nhất tồn tại A tu vi của hắn. Nghe nói cũng chỉ là kém hơn Trần Hồng Nho mà thôi. Hắn đều chết ở nơi đây. Cách chương.